Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Sai sót ngẫu nhiên, Bành Phủ trong biệt viện. Mã Hy Thanh ghé vào trên bàn phấn khởi đùa dế. Nghiễm nhiên quên thân phận của tự mình cùng tình cảnh. Bành Can sắc mặt âm trầm ngồi ở đối diện. Theo dõi hắn kia không có thuốc chữa bộ dáng. Vẻ mặt hèn mọn, cứ như vậy mặt hàng. Còn tưởng làm hồi vương vị. Bùn nhão nâng không thành tường, môn khinh gõ hai hạ, Bành Can đứng dậy đi tới cửa, cách môn vừa đứng, nói, lão gia, người tới, Bành Can lúc này kéo ra môn, thương hộ trang điểm Tống Chí đứng ở cửa, hắn lưng thủ ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra kiêu ngạo, Bành Can yên lặng lui ra phía sau một bước, ký không có nịnh nọt, cũng không đủ nhiệt tình nói, mời vào Tống Chí đi vào sau, Bành Can đóng cửa lại. Các hạ thế nào xưng hô? Tống Chí nhìn thoáng qua kia ngoạn con dế đầu đều không nâng Mã Hy Thanh nói. Đợi chút theo sau bước nhanh đi tới Mã Hy Thanh trước mặt. Nhưng là, Mã Hy Thanh chỉ chuyên chú cho dế. Căn bản không phát hiện bên người đứng cá nhân. Mà Tống Chí còn lại là thân thủ đem Mã Hy Thanh sau lưng cổ áo đi xuống nhất xả. Này đột nhiên hành động làm Bành Can khẩn trương tiến lên một bước. Mã Hy Thanh tắc hoảng sợ ngốc lăng xem hắn. Ngươi, ngươi làm gì? Tống Chí xem Mã Hy Thanh gáy sau bớt vẻ mặt thư hoãn tùng cổ áo. Tiện đà chiết thân nói. Xuyên Tây Tiết Độ Sứ trong phủ môn khách Tống Chí gặp qua thiếu chủ, Mã Hy Thanh một chút. Lập tức kích động với lên Tống Chí song trưởng. Ngươi là ta phụ thân phải tới. Hắn là muốn ngươi tới tiếp ta trở về sao? Trở về. Hắn cư nhiên nghĩ trở về. Tống Chí hơi hơi nhíu mi nói. Thiếu chủ hiểu lầm, tiểu nhân đến, là cùng Bành Thái Bảo tiến đến thương thảo như thế nào đưa ngài trở lại vị trí cũ, Mã Hy Thanh. Sửng sốt, buông lỏng ra Tống Chí song trường. Phẫn nộ nhìn về phía Bành Can. Cái kia, các ngươi thương thảo, các ngươi thương thảo, Bành Can lúc này thanh hạ cổ họng. Tống Chí có thế này xoay người xung Bành Can lược hạ thấp người. Tống mỗ thất lễ, còn thỉnh Bành Thái Bảo thứ lỗi, Bành Can thân thủ chỉ hướng chỗ ngồi. Ngồi đi, nghị sự quan trọng hơn, lập tức, hai người nhập tòa, chuẩn bị thương thảo công việc. Tống Chí vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến Mã Hy Thanh không tham dự thương thảo còn chưa tính. Cư nhiên nhân đã nằm sấp trở về trên bàn tiếp tục đùa dế. Lập tức kinh ngạc sửng sốt, Bành Can lúc này ngón tay ở trên bàn gõ một chút nói. Mạnh công đối sở ra sao chờ ý tưởng, chúng ta cứ việc nói thẳng đi. Tống Chí trong lòng nghẹn hòa không lại xem Mã Hy Thanh. Xung Bành Can nói, gia chủ nói nghị sự phía trước có chuyện làm rõ ràng, chuyện gì? Ngài nữ nhi đã là vương phi, ngài lại thăng yên ổn quận vương, nghĩ như thế nào sụp đổ? Bành Can sắc mặt âm trầm nói, bởi vì ta gặp hạn, ngoặc kép chấm chấm, đang lúc hoàng hôn, Hoa Nhu đang ngồi ở trúc bên bàn xem lạc nhật ngẩn người. Chợt nghe đến ngựa động tĩnh, kinh ngạc đứng dậy khi, Mộ Quân Ngô đẩy ra viện môn đi vào, Hoa Nhu lập tức nghênh đón, này còn chưa tới ban đêm, ngươi thế nào liền đi qua, nghĩ ngươi, Mộ Quân Ngô nói xong đem Hoa Nhu ôm vào trong lòng. Hoa Nhu cười yếu ớt nhìn hắn mặt mày, còn chưa mở miệng, chỉ thấy hắn lại nói, có người, nàng muốn gặp ngươi, Hoa Nhu kinh ngạc chung, Mộ Quân Ngô buông ra nàng, lúc này đi một mình vào trong viện, đúng là viên đức phi đường hoa Kamani mặt trời lặn phía sau núi. Nguyệt thăng ngọn cây, phòng trong ba người vây bàn mà ngồi, đàm qua lại đủ loại, Hoa Nhu vẻ mặt kinh ngạc xem viên đức phi. Ta theo bản chép tay thượng thấy được về Đường Tiêu thân thế. Ta biết hắn cùng Quân Ngô là huynh đệ, lại không nghĩ rằng, bọn họ đúng là song bầu bạn nhi. Ta biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc. Nếu không phải thiên mạch cùng mang độc thể quan hệ, ta cũng, Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua viên đức phi. Chưa nói đi xuống, viên đức phi lúc này xem Hoa Nhu nói. Ta nghe khuôn cách nói, ngươi là thiên mạch, Hoa Nhu gật gật đầu. Vậy ngươi mẫu thân là Thi Vũ Điệp, viên đức phi nháy mắt mấy cái. Theo tay áo trong túi lấy ra một cái đường môn đai lưng. làm Hoa Nhu nhìn đến kia quen thuộc màu trắng đại hoa loa kèn cùng tử đằng quấn quanh khi. Kích động nói, ta nương cũng có, Viên Đức Phi lại vừa quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ta đưa cho ngươi bán chi châu hoa khả ở trên người. Mộ Quân Ngô cúi mâu nói, ta giận dữ dưới, ném trong sông, bán chi châu hoa. Hoa Nhu kinh ngạc theo tay áo trong túi lấy ra nàng có kia bán chi đặt ở trên bàn. Nhưng là này, Viên Đức Phi xem nửa thanh châu hoa, lệ như chảy ra, Mộ Quân Ngô tắc kinh ngạc cầm lấy. Này làm sao có thể ở trong tay ngươi? Không đối, đây là mặt khác một nửa. Không sai, đây là mặt khác một nửa. Viên Đức Phi lấy qua châu hoa. Ta, Tiểu Điệp còn có độc phòng phòng chủ đường Cửu Nhi, từng là tốt nhất ba cái. Này chi châu hoa là chúng ta ba cái cùng nhau làm. Nói hảo làm giống nhau như đúc tam chi, một người một chi, kết quả mới làm ra một chi đến. Cửu Nhi liền ra ngoài làm việc, chúng ta cũng tiếp nhiệm vụ, Viên Đức Phi vuốt ve châu hoa. Nước mắt rừng không được chảy xuôi, Tiểu Điệp nàng xưa nay không thích độc vật, cũng không yêu dụng độc, chúng ta bị mỗ mỗ phái ra vì mạnh chi tường làm việc. Nàng vừa ra sơn môn liền nổi lên thoát đi chi tâm. Vì thế mới đưa nó lấy ra một phân thành hai, làm tín vật, còn hẹn xong rồi, nếu có may có sau, bằng này tín vật quan tâm chiếu cố, ta đương thời nhường khuôn cách cầm hắn đi đường môn, nghĩ Cửu Nhi nhận được thứ này, chắc chắn chiếu cố hắn, nhưng là, Hoa Nhu nhíu mày nói. Ta nương không nhường ta đi đường môn, Viên Đức Phi sáng tỏ gật gật đầu. Tự nhiên, nàng luôn luôn cũng không tưởng bởi vì thiên mạch mà biến thành đường môn giết người lợi khí. Đương nhiên cũng không hy vọng ngươi là, đã ngươi nương không nhường ngươi đi đường môn. Vậy ngươi vì sao đi thục? Mộ Quân Ngô nhìn về phía Hoa Nhu, Hoa Nhu sung hắn cười. Sai sót ngẫu nhiên, kỳ thật ta đương thời là cầm quyết định này đi Đàm Châu tìm nương trong miệng cái kia gả cho đại. Tướng quân gì? Kết quả gặp gỡ bọn buôn người cũng gặp gỡ ngươi, ngươi nương nói gì chính là ta, Viên Đức Phi. Lau nước mắt, mà Mộ Quân Ngô với lên Hoa Nhu thủ. Ngươi bán chi, ta bán chi, sai sót ngẫu nhiên gặp nhau, sai sót ngẫu nhiên vào đường môn. Nhưng là mệnh định duyên phận, Hoa Nhu lệ ở trong hốc mắt chuyển nổi lên vòng. Nàng thật không nghĩ tới chính mình cùng Mộ Quân Ngô có như vậy duyên. Hoa Nhu, ngươi nương nàng. Còn tốt lắm, Mộ Quân Ngô nghe vậy nhíu mày, Hoa Nhu sửng sốt không nói, Viên Đức Phi lập tức thay đổi sắc mặt, nàng biết, đáp án nhất định thật tệ, cha ta nương các nàng vì bảo hộ ta, độc bạo, máu tươi, Viên Đức Phi lập tức trầm mặc, mà Mộ Quân Ngô tắc kinh ngạc xem nàng, Hoa Nhu đành phải cho hắn giải thích, ngươi rời đi sau, ta xem sư phụ bản chép tay mới biết được. Mỗ mỗ luôn luôn tại tìm ta nương, hy vọng đem nàng kéo về đến trọng trấn độc phòng nhất mạch. Nhưng mà mạnh chi tường nhân bởi vậy đã biết tin tức. Phái nhân trước một bước tìm được ta nương, cho nên nàng vì bảo hộ ngươi. Vì không nhường những người đó biết ngươi tồn tại, đúng vậy. Ta nương cùng cha ta thà rằng độc bạo máu tươi giết mọi người. Cũng không tưởng bọn họ biết ta tồn tại, không nghĩ ta trở lại đường môn. Mất đi đối chính mình vận mệnh chúa tể, Hoa Nhu nói đến chỗ này khóc không thành tiếng. Mộ Quân Ngô mang tương nàng lâu nhập trong lòng, phủ lưng trần an, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm mân y, Viên Đức Phi than nhẹ nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Sóng mắt là từ ái cùng xin lỗi, nhưng là Mộ Quân Ngô không có xem nàng, nhưng hắn mặt mày cũng có một tia cảm xúc ở trái. Mà rơi lệ Hoa Nhu bởi vì vừa vặn chống lại là Viên Đức Phi gương mặt. Tự nhiên chú ý tới nàng nhìn về phía Mộ Quân Ngô ánh mắt tràn ngập từ ái cùng thật cẩn thận. Hết chương.